Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 35, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư, em đến rồi. Ồ, 8 giờ không lệch 1 phút. Rất tốt, đây là bản ghi chép về thuốc hồi phục ma lực. Còn đây là bản thảo về căn bệnh của em. Giáo sư Snape đọc qua một lượt, rồi lại nhìn tôi đầy bất ngờ. Triệu chứng, ác mộng. Đau như lửa đốt, có cảm giác như bị sử dụng chiết tâm bí thuật, thưa giáo sư. Ồ, ta nghĩ trò nên nói vấn đề này với hiệu trưởng Gryffindor đáng kính chứ nhỉ? Em không cần biết quá trình, em chỉ biết đối tượng tối ưu nhất có thể giúp em là bậc thầy độc dược, chứ không phải bạch pháp sư lừng lẫy. Chà, vậy sao? Được thôi, ta cần biết ngọn nguồn của câu thần chú đã để lại vết bớt này. Lời nguyền bí truyền của gia tộc Gon, do Voldemort ếm vào lúc gần 1 tuổi, bị cưỡng chế phá giải do cơn bạo động ma thuật. Đây là bản ghi chép chi tiết về câu thần chú này, thưa giáo sư. Thầy Snape đọc qua một lượt. Ồ, cách giải không phải là một bùa đảo ngược, mà lại là độc dược. Chà, phải phá vỡ trung tâm tập trung ma lực, sau đó lại phải tái hồi phục nó. Hai liều độc dược ngăn chặn ma lực và một liều thuốc của tử thần. Xem ra một Gryffindor như trò cũng biết chọn lựa những nguyên liệu cao cấp nhỉ. Giáo sư yên tâm, thầy chỉ cần điều chế. Em sẽ cung cấp đầy đủ những nguyên liệu mét thầy cần. Thầy Snape không chú ý đến tôi nữa mà bắt đầu đọc bản ghi chép về thuốc hồi phục ma lực. Thưa giáo sư, bảo ghi chép này chỉ ghi lại được một phần của phương thuốc. Công thức chính xác có lẽ thầy phải nghiên cứu thêm, rồi em có thể giúp thầy nếu thầy muốn. Chò, một học sinh chỉ miễn cưỡng vài lần nhận được điểm O của ta lại muốn giúp ta nghiên cứu độc dược cấp cao. Có lẽ giáo sư cũng biết, bình thường các quý tộc sẽ không cho con của mình học cách điều chế những ma dược bình thường mà chỉ chú trọng vào các độc dược gia truyền hoặc các dược bị cấm. Ồ, trò đang khoe khoang về tài năng và gia thế của mình đấy à? Không phải, thưa giáo sư. Đây chỉ đơn thuần là câu trần thuật mà thôi. Được rồi, ta sẽ nghiên cứu thêm sau khi chữa thành công cho trò. Giáng sinh này hãy đăng ký ở lại trường. Khoảng thời gian đó rất phù hợp cho trò điều trị. Dạ, cảm ơn giáo sư. Em xin phép về trước. Rời khỏi phòng bậc thầy độc dược, tôi đi một mình trên hành lang tối. Chà, cũng không hẳn là đi một mình. Thật ra tôi biết rằng giáo sư Snape vẫn đang đi phía sau để đưa tôi về Gryffindor an toàn. Có thể mọi người nói giáo sư hà khắc hay đáng ghét, nhưng tôi lại thấy được trong giáo sư sự dịu dàng và quan tâm đến học sinh. Có lẽ sau cô McGonagall, thầy Snape chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vị hiệu trưởng Hogwarts trong tương lai. Cách chương.